Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 633, sượt qua người. Tào Ban cả người, sụi lơ tại trên sân thượng, thật lâu không thể đứng dậy, nước mắt lã chã chảy xuôi, căn bản không dừng được, bi thương nghịch chảy thành sông. Khả năng chính là cái này ý tứ a. Nàng run rẩy, nhẹ nhàng lấy tay đi vuốt ve một chuyến này mỗi một chữ. Tưởng tượng Tần Phi lúc trước khắc chữ tràng cảnh, ở thời điểm này, nàng tự hồ có thể cảm nhận được mỗi một chữ ẩn chứa lực lượng. Còn có phía trên còn sót lại nhiệt độ. Nàng đột nhiên lại nở nụ cười. Tựa như cái kia thiên không hào quang xông ra tầng mây. Tách ra xinh đẹp quang mang. Chiếu sáng toàn bộ sân trường. Lập tức, thế giới có nhan sắc. Toàn bộ sân thượng có nhiệt độ. Nàng lại nhìn bầu trời. Đột nhiên, nàng đầu bị cái gì đánh sâu vào một cái. Bắt đầu kịch liệt đau nhức. Nàng ôm lấy đầu. Trên mặt đất kịch liệt lăn lộn. Thật lâu, nàng mới phát giác được thư hoãn một chút. Nàng ngồi xuống, phát hiện nàng ký ức giống như khôi phục một chút xíu. Nàng cuối cùng nhớ ra một chút. Không sai, dược lực lợi hại hơn nữa phong yêu thảo, vậy ép không được tình yêu lực lượng. Mặc dù chỉ nhớ rõ một chút xíu, bất quá vậy đầy đủ nàng xác định một ít chuyện. Cái kia cùng nàng cùng một chỗ vai sóng vai sát bên nằm, cùng một chỗ nhìn mây cuốn mây bay, cùng một chỗ đếm kỹ trên trời ngôi sao người, là Tần Phi. Ký ức bên trong hắn mặt không còn mơ hồ, mà là có thể thấy rõ ràng. Tào Ban, Nhược Thủy 3000 ta chỉ lấy một bầu. Thế giới chi tập thể chỉ muốn ngươi. Tào Ảnh lần nữa cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve cái này văn tự. Bất quá lần này, nàng càng cẩn thận, giống như đang vuốt ve mình hài tử. Bởi vì nàng sợ đem văn tự xóa đi. Cuối cùng, nàng rốt cục đứng lên, dùng sức lau nước mắt, sát bên xi măng lan can, trợn to mình hai mắt, quan sát toàn bộ sân trường. Nàng đột nhiên liền muốn lập tức nhìn thấy Tần Phi, rất muốn xông vào trong ngực hắn, để hắn hảo hảo ôm lấy mình. Không đúng, là mình hảo hảo ôm một cái hắn, còn muốn sờ sờ hắn mặt. Hắn nhất định còn đang tìm ta a. Ảnh tử, ngươi trở về rồi. Đang lúc Tào Ảnh tại mái nhà một mực nhìn quanh, tìm kiếm Tần Phi hành tung thời điểm, sau lưng truyền tới một thanh âm. Tào Ảnh xoay người nhìn lại, là Lưu Hải Lộ. Lộ Lộ, sao ngươi lại tới đây? Lưu Hải Lộ nàng không biết lúc nào, vậy đi tới cái này Tuyết Khanh nghệ thuật quán mái nhà. Ta nhìn thấy ngươi đi tới, cho nên ta liền cùng lên đến, không có quấy rầy ngươi đi. Lưu Hải Lộ chậm rãi đi ra, giống như tâm sự nặng nề bộ dáng. Cuối cùng nàng giống như Tào Ảnh, sát bên xi măng lan can, nhìn về phía trước. Nàng vốn là cùng Tần Phi cùng một chỗ, Tần Phi vứt bỏ nàng đuổi theo Tào Ảnh về sau, nàng chỉ có một người ở sân trường đi tới. Nàng không dám đi truy Tào Ảnh, bởi vì nàng có chút không mặt mũi nào gặp nàng. Khi nàng chậm rãi đi đến cửa trường học thời điểm, trùng hợp liền thấy Tần Phi như là phát điên liền xông ra ngoài. Mà Tào Ảnh lại len lén lại trở về sân trường. Sau đó liền hướng Tuyết Khanh nghệ thuật quán mái nhà đi. Nàng tại Tuyết Khanh nghệ thuật quán dưới lầu do dự thật lâu. Có muốn đi lên hay không gặp Tào Ảnh? Nàng nghĩ đến mình từng nói qua một điểm trái lương tâm lời nói. Liền xấu hổ vô cùng. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là đi lên. Nàng muốn vì chính mình làm sự tình phụ trách. Lộ Lộ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Hai người ôm một cái. Lộ Lộ, ta nhớ được một chút. Ta đã từng cùng Tần Phi yêu rất nhiều đúng hay không? Hắn không phải loại kia đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ người đúng hay không? Tào Ảnh nhìn xem Lưu Hải Lộ nói ra, hy vọng nàng nói ra một cái khẳng định đáp án. Ân. Các ngươi đã từng là cao nhất thời điểm, là người người đều hâm mộ thần tiên quyến lữ. Tất cả mọi người nói các ngươi là thần điêu hiệp lữ. Lưu Hải Lộ hồi đáp, lúc trước ngươi vì cái gì không nói cho ta lời nói thật? Là bởi vì ngươi vậy ưa thích hắn sao? Tào Ảnh xác thực sớm có chỗ xem xét. Ảnh tử thật xin lỗi, ta thật có lỗi với ngươi. Ta là có chút ưa thích hắn, cho nên ta nói dối. Kỳ thật ngươi tại tâm hắn lý chiếm cứ tiệt nhiều mấy địa phương. Coi như ngươi không tại. Vậy không ai có thể thay thế của ngươi vị. Ta không được. Cái kia Trương gì cũng không được. Lưu Hải Lộ rất lạnh nhạt thừa nhận mình sai lầm. Không cần thật xin lỗi. Mỗi người đều có quyền lợi truy cầu mình thích nhân quyền lực. Cái này trong tình yêu cũng không có đúng sai. Ta chỉ đổ thừa ta tại sao mình có thể đem hắn quên. Ta hiện tại y nguyên còn không nhớ ra được rất nhiều chuyện. Tạo Ảnh ảo não hất đầu. Nàng đối với chung quanh người đều có một loại bao dung chi tâm. Ngươi không phải phát sinh tai nạn xe cộ mới mất trí nhớ sao? Lưu Hải Lộ hỏi. Hẳn không phải là. Ta hỏi qua lúc ấy cảnh sát. Căn bản cũng không có tai nạn xe cộ gì. Mà là nguyên nhân khác. Tạo Ảnh xác thực đã làm một chút điều tra. Vậy từ Lục Anh miệng bên trong biết một chút tin tức. Bất quá nàng mất trí nhớ tình huống cụ thể. Chỉ có Tần Phi mới biết được. Tần Phi đã nói với ta. Người mất trí nhớ là bởi vì hắn. Lưu Hải Lộ đột nhiên nhớ lại Tần Phi nói qua lời như vậy. Lúc ấy còn xem thường. Ân, Lộ Lộ, ta muốn đi tìm hắn. Ta phải thật tốt hỏi một chút hắn. Vì cái gì ta có thể đem trọng yếu hắn đem quên đi. Tạo Ảnh nói xong liền đọc sách bao. Ảnh tử, ta cảm thấy, ngươi bây giờ, khả năng không nên đi gặp hắn. Lưu Hải Lộ đột nhiên xoay người lại. Bình tĩnh nói ra, vì cái gì? Tạo Ảnh lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Bởi vì, Tần Phi hắn sáng ngày muốn tham gia thi đại học. Lưu Hải Lộ chấn định hồi đáp. Thi đại học, Tạo Ảnh choáng váng. Hắn lớp 11 tham gia cái gì thi đại học? Là... Hắn xin sớm tham gia thi đại học. Vì cái gì? Tạo Ảnh cháy vội hỏi. Vì ngươi, Lưu Hải Lộ nói ra. Vì ta, Tạo Ảnh lại một lần nữa chấn kinh. Là, hắn còn từ bỏ Thanh Hoa Bắc Đại cử đi tư cách. Hắn nói hắn chỉ muốn đi Long Khôi đại học. Hắn gấp gáp như vậy đi Long Khôi. Cũng hẳn là vì tìm ngươi. Long Khôi đại học, Tạo Ảnh đầu lại một lần nữa bị oanh tạc. Long Khôi đại học. Nàng liền nghĩ tới cái kia một tờ giấy. Tào Ban còn nhớ rõ chúng ta ước định à. Long Khôi đại học không gặp không về. Chẳng lẽ hắn vì cái này ước định? Đáp án miêu tả sinh động. Người này, điên rồi sao? Tào Ảnh tâm đã muốn nát. Nếu như không phải có Lan Can làm chèo trống. Nàng nhớ nàng hiện tại đã đứng không yên. Cái này quá hoang đường. Tần Phi, ngươi là từ đầu đến đuôi đồ đần sao? Ngươi bây giờ đi gặp hắn. Hắn đoán chừng cái này hai trời đều hưng phấn đến không cần khảo thí. Có lẽ trực tiếp từ bỏ khảo thí. Nếu không trước hết để cho hắn hảo hảo khảo thí đi. Thi xong các ngươi gặp lại. Nhưng là hắn tìm không thấy ta hội rất khó chịu a, không có việc gì. Ta có biện pháp. Tần Phi giờ phút này còn tại phía ngoài trường học. Như cái con ruồi không đầu đồng dạng. Từng nhà, lo lắng tìm kiếm lấy. Y nguyên tìm không thấy. Hắn rõ ràng liền thấy Tào Ban đi ra trường. Cho nên hắn căn bản liền không có nghĩ đến. Tào Ảnh hội trở về sân trường. Chẳng lẽ nàng lại chạy về Long Khôi sao? Không thể nào. Tần Phi rất bất đắc dĩ mở ra hệ thống. Rác rưởi vẫn là màu xám bảng. Chỉ có thùng vật phẩm là sáng sắc. Vật phẩm, vô ngân kiếm sao 1. Tiên lực thảo sao 2. Tỉnh thần đan sao 3. Áo tàng hình sao 5, kích thích phấn sao 5, canh gà thiếp sao 4, bạch ngọc đoạn tục cao sao 4, tốc cứu tâm hoàn sao 4, mai hoa châm sao 5. Đáng chết, cũng không có thiên lý truy tung phù. Khó chịu, giống như chết khó chịu. Tần Phi cái xác không hồn đồng dạng trở lại cửa sân trường. Tần Phi, ngươi làm gì? Ngươi vừa rồi chạy cái gì a? Ta chính nói chuyện cùng ngươi đâu. Lưu Hải Lộ làm bộ rất sinh khí đi tới. Ngươi thấy Tào Ảnh, nhìn thấy sao? Tần Phi ngây ngốc một chút, sau đó rất khát vọng hỏi. Tào Ảnh, không có a, nào có, Tào Ảnh tại Long Khôi. Tần Phi ngươi có phải hay không hoa mắt? Lưu Hải Lộ không hiểu nói ra. Hoa mắt, không có khả năng. Tần Phi rõ ràng nhìn thấy một cái sống sờ sờ Tào Ban. Tần Phi ngươi có phải hay không quá nhớ nàng? Tinh thần hoảng hốt xuất hiện ảo giác. Sáng ngày ngươi nhưng muốn thi đại học. Không cần mất mặt a, Lưu Hải Lộ xác thực lợi hại. nói dối con mắt đều không nháy mắt, tinh thần rối loạn, Tần Phi đều có chút hoài nghi mình. Đi, ta đi, chúc ngươi thi ra thành tích tốt a. Lưu Hải Lộ sải bước đi ra ngoài. Lên cửa trường học một chiếc Audi A6. Đi, không cần lo lắng, kẻ ngu này, đã bị ta lắc lư. Lưu Hải Lộ lời thề son sắt nói ra. Ân, chỉ mong đi, đừng ảnh hưởng hắn thành tích a. Tạo Ảnh xuyên thấu qua cửa sổ xe một mực nhìn lấy Tần Phi. Ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Đồ đần, ta sẽ ở Long Khôi chờ ngươi. Tần Phi không biết, ngay tại nàng nói chuyện với Lưu Hải Lộ thời điểm, Tạo Ảnh liền từ bên cạnh hắn sượt qua người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.